là ngươi thua hôm nay tham gia gì gì sách mới buổi họp báo, lại chậm trễ một ngày, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.